Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, chương 1953, chém chết tiên vương Bách Lý Phong. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tin tức này. Đối với cấp tuyệt mà nói, cho tới bây giờ, đều có chút khó mà tin tưởng, ở cách Hoàng Triều Song Cực ra. Cách nhau ba cái hoàng triều, bên kia có một mảnh đất giới, chỗ này địa giới không thuộc về bất kỳ một người nào hoàng triều, mà là bị một cái tiên vương cường giả chiếm lĩnh, là một vị một kiếp tiên vương. Hắn chính là Thuốc Vũ Tiên Vương, có mình thế lực, có thể cho dù là như ấy, ở đó một mảnh đất giới, hắn rất thích cướp đoạt tu sĩ, nếu là dung mạo xinh xắn nữ tu sĩ. Đều là bị hắn bắt trở về, thành là người phụ nữ mình, mà những cái kia nam tu sĩ, không bối cảnh, liền xem Thuốc Vũ Tiên Vương tâm tình, phải chăng tiêu diệt, có bối cảnh, cũng chỉ là tranh đoạt nhẫn không gian, thì sẽ thả tu sĩ rời đi, chỉ là không có nghĩ đến, thuốc kia Vũ Tiên Vương, bây giờ nhưng là bỏ mạng ở liền Bách Lý Phong trên tay. Bách Lý Phong đi ngang qua vậy một mảnh đất giới, bị Thuốc Vũ Tiên Vương phát hiện, muốn cướp đoạt Bách Lý Phong hết thảy, lại là muốn giết Bách Lý Phong. Có từng nghĩ đến, một cái cửu kiếp tiên quân, trực tiếp giết ngược Thuốc Vũ Tiên Vương. Phong lão đệ, xem ra hơn 30k năm năm tháng, có mình cơ duyên à? Trước kia Bách Lý Phong, mặc dù cũng có chút bản lãnh, nhưng đột phá đến tiên quân, nhiều nhất cũng cùng hắn không muốn trên dưới, mà cực tuyệt, ở cửu kiếp tiên quân lúc này mặc dù là hoàng triều song cực thứ nhất tiên quân cường giả. Có thể cùng tiên vương giao chiến, đó là tuyệt đối không có một tia phần thắng, liền thắng liên tiếp coi là cũng không có, huống chi là chém chết một vị một kiếp tiên vương, thuốc kia Vũ Tiên Vương. Thành làm tiên vương 5 tháng, coi như cũng có 20.000 năm, ở chiến lược lên, so với hắn cực tuyệt nhất định mạnh hơn lần trước điểm. Không thể nghi ngờ, cái này ở trình độ nhất định, hôm nay trước mắt mình Phong lão đệ, có tiêu diệt hắn năng lực, hơi có duyên thôi, bất quá tuyệt, ông anh tin tức đạt được, sao chú em như đã đoán trước, mau hơn không thiếu à. Lớn như vậy sự việc, một cái tiên vương chết, huống chi người cùng Thuốc Vũ Tiên Vương trận chiến ấy, không thiếu tu sĩ gặp được. Tin tức truyền tới, dĩ nhiên nhanh hơn, hơn nữa ở trông chờ tu sĩ trong. Hết lần này tới lần khác có chúng ta Hoàng Triều Song Cực một vị tiên quân. Cực tuyệt, cười một tiếng, hướng Bách Lý Phong giải thích đứng lên, nguyên lai là như vậy. Bất quá. Chú em ta cũng nhận được một ít tin tức, tuyệt đại ca ở trăm năm trước, tựa hồ bị thương, vẫn bị một cái kim tiên gây thương tích. Bách Lý Phong, đối với chuyện này rất có hứng thú, dẫu sao đây chính là một cái kim tiên. Hơn nữa khi đó cực tuyệt, đã đột phá thành là tiên vương cường giả, nếu không phải trên đường, Hoàng Triều Song Cực, thuộc về cực tuyệt anh ba hiện thân. Vậy cực tuyệt bây giờ rất có thể đã không cách nào cùng mình gặp mặt, mà một hồi tưởng lại, trăm năm trước đánh một trận, cực tuyệt lồng ngực trong, tựa hồ liền dấy lên hừng hực ngọn lửa vậy, tâm trạng lên, có nhất định chập chờn, tiện nghi cái thằng nhóc đó, nếu là hắn không ngã nhập vực sâu sinh mạng, bổn hoàng nhất định phải để cho hắn sống không bằng chết, rơi vào vực sâu sinh mạng. Trăm năm thời gian trôi qua, đối với cực tuyệt mà nói, rơi vào vực sâu sinh mạng, là tuyệt đối không thể nào còn sống sót, chẳng qua là dịch tiểu phi loại này kiểu chết, ở hắn trong mắt, là thật tiện nghi dịch tiểu phi, Phong lão đệ, hắn cũng không phải là giống vậy kim tiên, người hôm nay có thể ở cửu kiếp tiên quân, chém chết tiên vương, thằng nhóc kia vẻn vẹn chỉ là kim tiên. Thiếu chút nữa giết ta, ở hắn trên mình, bí mật không thiếu, đáng tiếc anh ba, không cách nào đem mang về. Nếu không hắn nhẫn không gian, trên người hắn có mê mang. Đối với ta hoàng triều song cực, đều có trọng dụng. Đây coi như là đáng tiếc nhất sự việc. Chỉ là vực sâu sinh mạng, không cách nào tiến vào. Nếu không thật phải đi vực sâu sinh mạng, thật tốt tìm Dịch Tiểu Phi để lại đồ. Dĩ nhiên, đối với hai đại hoàng triều tu sĩ mà nói, vậy cấm khu, vực sâu sinh mạng phía dưới, rốt cuộc là cái gì cảnh tượng, không có một người biết được. Dẫu sao rơi vào sau đó, căn bản cũng không có tu sĩ sống trở về. Phong lão đệ, xem ra, ngươi lần này đến hoàng triều song cực, là vì sinh mệnh chi linh chứ. Bách Lý Phong, làm sao biết bỗng dưng vô cớ đến, chẳng lẽ là vì tới xem hắn? Hiển nhiên cái này là không thể nào, trình độ nhất định là vì sinh mệnh chi linh, thuận tiện tới xem hắn. Dẫu sao rất nhiều chuyện, còn cần hoàng triều song cực hỗ trợ, đột phá tiên vương, đối với ta mà nói, độ khó quá lớn, cũng không giống như tuyệt đại ca ngươi, có thể tự đi giác ngộ, sau đó đột phá, ta chuẩn bị không ít đồ, mà cái này sinh mệnh chi linh, nghe đang đột phá tiên vương lúc này hiệu quả không tệ. Cho nên cũng muốn thử một chút, có thể đạt được càng nhiều sinh mệnh chi linh, dĩ nhiên càng tốt, ở cực tuyệt trước mặt, không cần che che giấu giấu. Thời khắc này Bách Lý Phong, dứt khoát nói ra, Phong lão đệ, sinh mạng đất, cũng không phải là tốt như vậy lấy được. Bất quá chúng ta hai đại hoàng triều có ước định, ngươi là tiên quân cường giả, rất phù hợp, hoàn toàn có thể tiến vào cấm khu. Ta sẽ để cho ta bên này người phối hợp ngươi. Hơn nữa, Phong lão đệ ngươi muốn đột phá tiên vương, ta cái này làm đại ca, vẫn là phải giúp ngươi một chút. Đến lúc đó ta sẽ hướng anh ba muốn một viên sinh mệnh chi linh, coi như là cho Phong lão đệ lễ vật. Một viên sinh mệnh chi linh làm lễ vật, cái này một phần lễ vật giá trị vẫn là rất lớn. Dĩ nhiên cực tuyệt có mình ý tưởng, lấy Bách Lý Phong thực lực, đây là đáng giá toàn bộ hoàng triều song cực kết giao. Hơn nữa hai người bản thân quan hệ cũng không tệ. Tuyệt đại ca, cái này một phần lễ vật, nàng, tuyệt đại ca, có cần gì chú em ta giúp, cứ mở mở. Phong lão đệ, ngươi đều như vậy lên tiếng, vậy ta bên này thật vẫn có chuyện, muốn ngươi đi làm. Cực tuyệt đôi mắt từ từ nheo lại, ở đó kẽ hở trong, bộc phát ra sát ý kinh người. Trong cấm khu, nếu là đụng phải vương gia tu sĩ, hy vọng Phong lão đệ ngươi, toàn bộ chém chết, nhất là cái này ba người. Phong lão đệ nếu có thể làm được, mang bọn họ ba đầu người lô trở lại đi. Cái này ba người chính là vương gia ba anh em gái. Vương Hưng, Vương Phàm, còn có Vương Vũ Yên. Nói ra ba cái tên chữ, cái này ba người ở trong cấm khu, cái này trăm năm thời gian, giết hoàng triều song cực không ít tu sĩ, nhất là hắn chừng cánh tay. Một người trong đó, ở trong cấm khu, xuất hiện bất ngờ, đều bị Vương Hưng cùng Vương Phàm, hai anh em giết. Cái này hai anh em, ở nơi này trong trăm năm, chiến lực tăng cường rất lớn. Nếu là mình còn không có đột phá đến tiên vương, vẫn là trăm năm giữa tiên quân, sợ rằng cái này hai anh em dưới sự liên thủ đã hoàn toàn có thể cùng mình đối chiến. Trăm năm thời gian như vậy tăng lên, ở hắn trong mắt đã rất tốt. Cái này hai anh em nếu là có cơ duyên, thật vẫn có cơ hội đột phá thành là tiên vương cường giả. Dĩ nhiên nếu là Bách Lý Phong ra tay, liền thuốc vũ tiên vương cũng có thể chém chết. Huống chi tiêu diệt vương gia hai anh em, bọn họ chỉ là cửu kiếp tiên quân, còn có Vương Vũ Yên thực lực liền yếu hơn, vẫn chỉ là huyền tiên. Được, hết thảy quấn ở trên người ta. Bách Lý Phong khẽ cười một tiếng, gật đầu một cái, có thể ở cực tuyệt bên này đạt được một viên sinh mệnh chi linh đã rất tốt, còn như trong cấm khu